Chương 208, lựa chọn. Điền bí thư, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Lữ chủ nhiệm một mặt khó có thể tin biểu hiện. Điền Tuệ Lan nghiêm túc nói nói, Lữ chủ nhiệm, Tống lao sự tình ta dám đùa giỡn hay sao? Tiểu hạ thật sự chính là ta mời tới trung y. Lữ chủ nhiệm nhìn một chút Hạ Nhược Phi nói nói, có thể là, điều này cũng Lữ chủ nhiệm, ngươi đừng xem tiểu hạ tuổi trẻ. Y lý thuật của hắn tuyệt đối không thua với bệnh viện lớn cái kia chút danh y lý. Điển Tuệ Lan nói nói, hơn nữa, hắn đặc biệt am hiểu nghi nan chứng bệnh trị liệu. Nói đến đây, Điển Tuệ Lan dùng trưng cầu ánh mắt nhìn một chút Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cu nở dê rõ ràng Điển Tuệ Lan ý tứ, khẽ gật đầu. Liên Điển Tuệ Lan tiếp tục nói, tiểu hạ đã từng thành công chữa trị đồng loạt nghiêm trọng cô độc chứng, hơn nữa hoàn toàn chữa trị một tên nguy trọng chảy máu não người bệnh. Người bệnh này lúc đó đã bị cảng đảo Hằng Phong bệnh viện tuyên bố không có cứu giúp hy vọng. Lữ chủ nhiệm hơi có chút bất ngờ, hắn nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, Hạ bác sĩ, ta không phải không tin ngươi, chỉ là trường thân phận. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói nói, cái này ta lý giải. Lữ chủ nhiệm, Điền bí thư na nở dê cu nở dê không biết nắm trường sinh mệnh làm cho đùa, điểm ấy ngươi nên cũng rất rõ ràng. Ta đây rõ ràng. Lữ chủ nhiệm nói nói, có thể là trường hết thể trị liệu đều là do phái tới chuyên gia tổ phụ trách, tùy tiện lấy trung y để trị liệu. Hơn nữa thứ ta nói thẳng, Hạ bác sĩ ngươi còn trẻ như vậy, e sợ chuyên gia tổ bên kia không tốt lắm. Nói A Tống lao lúc trước sau khi về nước quyết định đến tỉnh Giang Nam tĩnh dưỡng, trong tổ chức ngay lập tức sẽ thành lập chuyên môn chữa bệnh tổ, bao quát một ít chữa bệnh thiết bị tất cả đều là từ một không trở tới đây, mặt khác còn chuyên môn phái một cái gia cường liên nhận trường cảnh vệ nhiệm vụ. Cái này liên đội liền đến tự Tống lao lúc trước đảm nhiệm quân trưởng lao bộ đội, tuyệt đối trung thành tuyệt đối tin cậy. Tống lao tất cả phương án trị liệu đều là chuyên gia tổ định ra, Lữ chủ nhiệm thân là Tống lao thư ký, ở trị liệu phương diện QNZ không có cái gì nói quyền. Lữ chủ nhiệm, không thể muốn nghĩ biện pháp sao? Điền Tuệ Lan khẽ cau mày, vấn đạo chúng ta hết sức khẩn cấp chạy tới, chính là vì hơi tờ ơn ở sức mọn. Nếu trước trị liệu không hiệu quả rõ rệt, bệnh tình kéo dài chuyển biến xấu, vậy tại sao không thử nghiệm trung y trị liệu đây? Điển Tuệ Lan chỉ thiếu chút nữa nói lấy ngựa chết làm ngựa sống, dù sao Tống lao đức cao vọng trọng, để người ta tỉ dụ thành ngựa chết cái kia thực sự là quá bất kính. Đạo lý ta rõ ràng, Điền bí thư ngươi đối với Tống lao một phen từng quyền chi tâm ta cu nở dê phi thường lý giải cùng cảm tạ. Lữ chủ nhiệm nói nói, có thể là chuyên gia chữa bệnh tổ bên kia. Tổ trưởng là tuổi trẻ chủ nhiệm y sư Lương Hải Đào, hắn có thể không tốt lắm nói chuyện. Điển Tuệ Lan đôi mi thanh tú cao lại nói, là Lương gia vị kia. Lữ chủ nhiệm gật gật đầu không có lên tiếng. Hoa Hạ có một vài gia tộc lớn, ở chính trị, thương mại lĩnh vực đều có rất mạnh mẽ sức ảnh hưởng. Những gia tộc này bên trong thường thường có bao nhiêu vị thành viên đảm nhiệm môn chức, mà bọn họ tiền bối càng là từ chiến tranh niên đại đi ra, mỗi một cái gia tộc đều có người thường khó có thể tưởng tượng gốc gác. Kinh thành Lương gia, chính là những gia tộc này bên trong người tài ba chi một. Vị này tuổi trẻ chủ nhiệm y sư Lương Hải Đào, liền ngay cả Điển Tuệ Lan đều từng nghe nói danh hiệu của hắn, năm nay mới 30 tuổi, lý lịch có thể nói kim sáng loè loè. Kinh thành Đại học Y học kịch bản thạc liên đọc, ở Cô Lẩm Bì A Đại học Y học viện bác sĩ sau khi tốt nghiệp, gia nhập Hạ Vạt Đại học Y học viện trên tiến sĩ lưu động đứng. Công tác 2 năm về nước trực tiếp tiến vào trở thành phó chủ nhiệm y lìa sư, năm ngoái bị bình làm chủ nhiệm y lìa sư. Hán QNZ là trong lịch sử trẻ trung nhất chính cao chức danh người đoạt giải. Như vậy một vị còn trẻ đắc chí hơn nữa lại có đáng sợ gia tộc bối cảnh người, tự nhiên là kiêu căng tự mãn. Hơn nữa vị này Lương chủ nhiệm y lìa sư có bao nhiêu năm hải ngoại du học bối cảnh, 10 phân tôn sùng Tây y lìa, đối với Trung y lìa xem thường. Thậm chí công khai ở Internet biểu nghi vấn trung y lìa ngôn luận, gặp phải không ít trung y lìa giới lao tiền bối công kích. Nhưng nhân gia căn bản không đem những này phê bình âm thanh coi là chuyện to tát, vẫn làm theo ý mình. Đây chính là gia tộc lớn sức mạnh. Lương Hải Đào bây giờ phụ trách Tống lao chuyên gia chữa bệnh tổ, muốn phối hợp để chữa bệnh tổ đồng ý trung y tham gia trị liệu, hơn nữa còn là Hạ Nhược Phi như vậy một vị nhìn đều vô căn cứ tuổi trẻ trung y lìa, độ khó có thể tưởng tượng được. Điền Tuệ Lan cu nở dê rơi vào làm khó dễ cảnh giới. Lúc này, Hạ Nhược Phi đột nhiên mở miệng nói nói, Lữ chủ nhiệm, trường tình huống ngươi là rõ ràng nhất, nếu như không muốn những biện pháp khác, cuối cùng kết quả thế nào ta nghĩ không cần ta nói rồi chứ. Nói thật, mặc dù là chọn dùng trung y để trị liệu, ta QNZ không có bất kỳ nắm, chỉ có thể nói là làm hết sức. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi dừng một chút, liếc mắt nhìn Lữ chủ nhiệm mới nói tiếp, thế nhưng, nếu như thử đều không thử, vậy thì một tia hy vọng đều không có, thử có thế còn có cơ hội. Vì lẽ đó liền nhìn ngươi là Lữ chủ nhiệm vẫn là Lữ liền sinh. Câu nói sau cùng Hạ Nhược Phi nói tới ý tứ sâu xa, ý tứ QNZ rất rõ ràng, liền nhìn Lữ chủ nhiệm là cân nhắc tiền đồ chính trị của mình vẫn là thật lòng cân nhắc tống lao an nguy. Lữ chủ nhiệm trong mắt lộ ra xoắn xuýt vẻ, một lúc lâu hắn mới cắn răng nói, hay hạ bác sĩ, ta đi tranh thủ đem hết toàn lực tranh thủ coi như là lương thầy thuốc kiên quyết không đồng ý, ta QNZ tranh thủ cho ngươi sáng tạo cơ hội tiếp cận tống lao. Hạ Nhược Phi trong mắt lộ ra thần sắc tán thưởng. Có thể thấy vị này Lữ chủ nhiệm là thật nắm tống lao làm thân nhân mình giống như vậy, phải biết tống lao như vậy cao tầng trưởng, chữa bệnh phương án là phi thường nghiêm cẩn, Lữ chủ nhiệm nếu như đúng là tránh khỏi chữa bệnh tổ, để Hạ Nhược Phi tham gia lấy trung y để trị liệu, tương đương với chính là đánh bạc của hắn chính trị sinh mệnh. Hơn nữa cái này đánh bạc, từ Lữ chủ nhiệm góc độ nhìn, phần thắng kỳ thực cực nhỏ. Hạ Nhược Phi thực sự là quá tuổi trẻ. Như vậy một người trẻ tuổi nói có thể trị liệu ung thư gan thời kỳ cuối, không khác nào nói mơ giữa ban ngày. Nhưng Lữ chủ nhiệm vì cái kia nhỏ bé không đáng kể hy vọng, vẫn là dứt khoát làm ra quyết định, cũng làm cho Hạ Nhược Phi 10 phân kính phục. Lữ chủ nhiệm nói tiếp, bất quá, cần phải thẩm tra trình tự vẫn không thể thiếu, cái này kính xin hạ bác sĩ lý giải. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, ta có thể hiểu được. Hạ Nhược Phi đã từng chấp hành quá một lần trường an bảo đảm nhiệm vụ. Hắn phi thường rõ ràng, không phải là người nào đều có thể tùy tiện tiếp xúc trường, đặc biệt là tống lão cái này tầng cấp nhân vật, có nghiêm ngặt bảo vệ kỷ luật, phàm là tiếp cận hắn người đều nhất định phải đi qua nghiêm ngặt chính trị thẩm tra, đây là liền Lữ chủ nhiệm chính mình cũng không dám vi phạm. Điền Tuệ Lan QNZ đã sớm chuẩn bị, NaNZ hướng về thư ký Tiểu Tiếu ra hiệu một hồi, Tiểu Tiếu lập tức từ túi công văn bên trong lấy ra một tờ giấy đưa cho Điền Tuệ Lan. Điền Tuệ Lan tiếp nhận chi sau lại đưa cho Lữ chủ nhiệm, nói, Lữ chủ nhiệm, tiểu hạ tình huống căn bản đều ở đây. Lữ chủ nhiệm gật gật đầu tiếp nhận tờ giấy kia nhìn lướt qua, tiện tay giao cho vừa vị kia đi bãi đáp phi cơ tiếp nhân thiếu tá, nói, từ võ, ngươi lập tức đi xác định một hồi tin tức, phải nhanh phải thiếu tá tiếp nhận tờ giấy kia, nhanh chóng trở về trong sân. Lữ chủ nhiệm thì lại đối với Điền Tuệ Lan nói, điền vào đi thôi, các ngươi trước tiên ở lầu một nghỉ ngơi một chút, tống lao vị trí tầng trệt đã toàn diện quản chế, hơn nữa lao gia tử hiện tại vẫn còn trạng thái hôn mê, e sợ trong lúc nhất thời không cách nào sắp xếp ngươi quan sát. Điền Tuệ Lan gật gật đầu nói, tốt, phiền phức ngươi Lữ chủ nhiệm. Lữ chủ nhiệm dẫn Điền Tuệ Lan ba người tiến vào tiểu viện, đem bọn họ mang tơ y một cái phòng chi sau. Lữ chủ nhiệm nói, mấy vị hơi ngồi một chút. Ta vậy thì đi tìm lương tổ trưởng cầu thông một chút.